Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 940, đột phá thiên quân. Phân thân số lượng, lấy kinh người tốc độ giảm mạnh, lúc đầu mấy vạn phân thân, cơ hồ chớp mắt liền giảm bớt đến mấy trăm, sau đó lại triệt để hợp lại làm một, một lần nữa ngưng tụ thành vô thượng pháp thân. Sau một khắc, vô thượng pháp thân đột nhiên trùng thiên mà lên, trực tiếp công về phía mãnh hổ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, cường hoành lực lượng khuếch tán ra. Vô thượng phân thân hình thể bắt đầu tăng lớn, chớp mắt liền tăng lớn đến mấy trăm mét cao thấp, nhìn qua so cái kia mãnh hổ không chút nào kém. Ầm ầm, chợt, hai tôn quái vật khổng lồ hung ác đụng nhau, tức khắc bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng. Chỉ thấy vô thượng pháp thân hình dáng mở ra hai tay, trực tiếp nắm mãnh hổ song chảo, cả hai tức khắc triển khai cước lực. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, mãnh hổ gầm thét liên tục, liều mạng muốn vượt lên vô thượng pháp thân, nhưng đáng tiếc mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều thủy chung không cách nào đánh tan vô thượng pháp thân. Đột nhiên vô thượng pháp thân bên cạnh xoay, tiếp lấy một cái ném qua vai, trực tiếp đem mãnh hổ cho ngã ở trên mặt đất. Oanh, không gian thông đạo chấn động, nhường ma giới đám người hoảng sợ biến sắc. Giờ phút này vô thượng pháp thân lực lượng, thế mà so huyết thú còn muốn cường đại. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, vô thượng pháp thân vượt ngồi ở mãnh hổ trên người, song quyền bắt đầu điên cuồng nện xuống. Cái kia kinh người lực lượng, thế mà đập mãnh hổ thân thể đều bắt đầu băng tán. Đáng giận, thiên ma đế quân khí cấp bại phôi, lập tức lần nữa thôi động huyết thú tế đàn. Tức khắc càng thêm khổng lồ huyết quang khuếch tán ra, đem còn lại những tù phạm kia toàn bộ bao phủ. A, chấm ngoặc kép, thê lương kêu thảm vang lên. Tất cả tù phạm thân thể đều bắt đầu cấp tốc khô quát. Một cỗ huyết dịch mãnh liệt cuộn trào ra, lần nữa rót vào huyết thú tế đàn. Oanh, trong phút chốc huyết sắc đầy trời, vô số huyết quang điên cuồng quán trú vào mãnh hổ thể nội. Giống. Mãnh hổ ngửa mặt lên trời gào thét, vốn liền thân hình khổng lồ, thế mà nháy mắt lần nữa tăng lên gấp một lần, đồng thời nó lực lượng cũng liên tục tăng lên. Chỉ thấy nó to lớn hổ chảo nâng lên, hung hăng một bàn tay liền đem vô thượng pháp thân đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy nó xoay người mà lên, đem vô thượng pháp thân đè xuống đất, bồn máu miệng lớn liền bắt đầu điên cuồng cắn xé. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Chấm ngoặc kép, giờ phút này mãnh hổ lực lượng, thật sự là quá cường đại. Cho dù là lấy vô thượng pháp thân thực lực, thế mà đều căn bản không có sức hoàn thủ. Ngược lại bị cắn xé hạ từng khối huyết nhục. Những cái kia huyết nhục vừa rời đi thân thể, liền lập tức hóa thành năng lượng tiêu tán. Mà vô thượng pháp thân khí tức thì là biến càng ngày càng suy yếu. Trong khoảnh khắc, đạt đến mấy trăm mét vô thượng pháp thân, liền bị mãnh hổ cắn xé chỉ còn lại một nửa. Bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm. Ha ha a, tiểu tử, ngươi cho ta chịu chết đi. Thiên ma đế quân đắc ý cười to. Đột nhiên thao túng mãnh hổ trùng thiên mà lên. Từ bỏ pháp thân trực tiếp đánh về phía Tô Hạo Thần bản tôn. Không được, Gia Cát Vô Cực sắc mặt đại biến. Mà ma giới đám người thì là hưng phấn lên. Giết, giết tiểu tử kia. Ha ha a, chúng ta thắng. Nhưng lúc này, Tô Hạo Thần lại chân đạp hư không, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, phảng phất mất đi ý thức cổ quái. Mắt thấy mãnh hổ cũng đã đi tới gần, liền ở lúc này, Tô Hạo Thần trên người đột nhiên tản mát ra một cỗ cổ quái ba động, nhanh như thiểm điện lan tràn tới không biết phương xa hư không. Sau một khắc thiên địa chấn động, vô tận thần quang từ tứ phía bát phương tụ đến, tràn ngập vùng không gian này, nhường thiên địa phảng phất biến thành thần quang hải dương. Không đợi đám người kịp phản ứng, vô số thần quang bỗng nhiên hướng trung tâm hội tụ, toàn bộ tràn vào Tô Hạo Thần thể nội. Liền thấy Tô Hạo Thần trên người khí tức đột nhiên bắt đầu cấp tốc kéo lên, loại này tăng lên tốc độ đơn giản dọa người nghe. Đồng thời Tô Hạo Thần phía sau tinh hà hình chiếu, ngân sắc tinh quang bên trong cũng đã tuôn ra xích tranh, hoàng tam thải quang hoa, này rõ ràng là lấy được lần thứ nhất thần uy gia trì. tu vi đột phá thiên quân mới có cảnh tượng. Không có khả năng, tiểu tử này thế mà đột phá thiên quân. Ma giới đám người vô cùng chấn kinh, từng người trợn to hai mắt, không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Mà thiên ma đế quân thì là cắn răng gầm thét, cho dù ngươi đột phá thiên quân lại như thế nào, như thường muốn chết ở trong tay bản quân. Huyết thú tế đàn phía dưới không người có thể sống. Giống, mãnh hổ ngửa mặt lên trời gầm thét, to lớn song chảo giống như hai tòa núi nhỏ, hung hăng vỗ về phía Tô Hạo Thần. Nếu như là phổ thông thiên quân, đương nhiên không cách nào ở như thế cường đại công kích đến sinh tồn. Nhưng là thiên ma đế quân quên một chút, kia chính là Tô Hạo Thần, cũng không phải đồng dạng thiên quân. Lúc trước vẫn chỉ là phổ thông bất diệt cảnh thời điểm, Tô Hạo Thần liền có thể dựa vào bốn tôn thần lô, phát huy ra có thể so với phổ thông đế quân cấp sức chiến đấu, cùng thiên ma đế quân bất phân thắng bại. Hiện tại Tô Hạo Thần cũng đã đột phá đến thiên quân cấp, chiếm được một lần thần uy gia trí, cho nên hắn có thể đồng thời vận dụng cửu hoang thần lô, cũng đã gia tăng đến 5 tôn. Kể từ đó, liền để Tô Hạo Thần sức chiến đấu lần nữa trên phạm vi lớn tăng lên, đoán chừng đều có thể cùng tứ giới đệ nhất cao thủ thiên võ đế quân lực lượng ngang nhau. Đây chính là chiếm được 3 lần thần uy gia trì siêu cấp cường giả. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, đáng sợ lực lượng khuếch tán ra. Tô Hạo Thần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như điện quét về phía mãnh hổ. Sau một khắc, ngoại trừ dung nhập tự thân chúng sinh lô bên ngoài, thiên địa lô, hư không lô, huyễn mộng lô, cùng vừa mới triệu hoán đi ra diệt thế lô, đồng thời bộc phát ra cường đại khí thế, trực tiếp đánh về phía mãnh hổ. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, bốn tôn thần lô uy lực cường hãn, thế mà trực tiếp chui vào mãnh hổ trong thân thể, bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, mãnh hổ thống khổ kêu rên lên. Bốn tôn thần lô liền như là bốn đám liệt hỏa, ở nó thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi, tạo thành to lớn bị thương. Giờ phút này thậm chí ngay cả huyết thú tế đàn cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Đây là sắp sụp đổ dấu hiệu. Điều đó không có khả năng. Thiên ma đế quân kinh hãi muốn tuyệt, tuyệt đối không nghĩ tới. Tô Hạo Thần thực lực thế mà lập tức tăng lên tới kinh người như vậy cấp độ. Quốc sư, mau giúp ta ngăn trở tiểu tử này. Hắn kinh thanh thét lên. Nhưng lúc này, đám người mới bỗng nhiên phát hiện, Thủy Tuyệt Thiên thân ảnh, không biết lúc nào thế mà cũng đã biến mất không thấy. Chạy trốn, đám người mười phần kinh ngạc, người nào cũng không có nghĩ đến, Thủy Tuyệt Thiên thế mà lại lâm trận bỏ chạy. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, đột nhiên, phía dưới vô thượng pháp thân đứng lên. Đã bị cắn xé còn lại một nửa thân thể, chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời bộc phát ra càng thêm cường hoành lực lượng. Ở Tô Hạo Thần tu vi tăng lên sau đó, vô thượng pháp thân uy lực cũng tùy theo tăng cường. Giống, vô thượng pháp thân gầm thét, đột nhiên nhún người nhảy lên, một quyền liền đánh về mãnh hổ. Ầm, nổ mạnh nổ tung, chỉ thấy mãnh hổ chân trái bị cường hoành lực quyền trực tiếp đánh thành vỡ nát. Tiếp lấy vô thượng pháp thân liền từng quyền oanh ra, liên tiếp đánh tới hướng mãnh hổ. Cùng lúc đó, bốn tôn thần lô ở thể nội cũng cho mãnh hổ tạo thành to lớn tổn thương, nhường mãnh hổ thân thể sụp đổ tốc độ nhanh kinh người. Cơ hồ là chớp mắt, khổng lồ mãnh hổ thân thể cũng đã triệt để hóa thành cho bụi. Sau đó ở Tô Hạo Thần dưới sự thao túng, bốn tôn thần lô cùng vô thượng pháp thân đồng thời công về phía thiên ma đế quân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,